Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186. 186, chiều lộc cộc nát lá cây cuối cùng đốt thành một đống, gió thổi không tắt lửa trại. Thêm mấy căn khô một nửa cành cây, cháy được càng vượng, Kỳ Thiên Âm chân trái quỳ gối chống cánh tay. Thổ phỉ đầu lĩnh giống như tùy tiện rộng mở chân, vùi đầu cuồng cắn một cái bóc ra nướng thần làn, bắt đến tiểu con mồi không thả muối. Bất quá thán lửa thì tươi mang đến nguyên thủy mùi vị cũng có thể làm cho người ta nhai được nghiện. Bất quá này phó ăn gia tăng dáng ngồi, xem ra so bên cạnh cùng một loại alpha còn ra môn. Kỳ Ngải ngồi xếp bằng, ném qua đến một cái phức tạp ánh mắt, nói thực ra, từ nhỏ ta liền lo lắng ngươi này tính tình hội thảo không đến lão bà, dừng vài giây. Tiểu thúc thúc không sợ chết cười ha ha, bất quá hiện tại cũng thảo không đến, ta mới nhớ tới ngươi bị, hi hi hi hi, phanh, một cái cắn sạch sẽ thần làn cái đuôi cách không đập đi lại. Tinh chuẩn trúng đích miệng tiện lão niên người cái chán, Kỳ Thiên Âm đằng đằng sát khí dương mát, liên ăn đều đổ không lên ngươi miệng. Lửa trại là nàng mang bật lửa giấy lên đến, hoa quả là nàng nhạt, thần lằn là nàng bát, Kỳ Ngải bất quá cuối cùng quản một chút giết lột ra. Trả giá lao động phí tổn có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng mà từ từ đêm dài, lưu lạc như thế, thâm sơn rừng già trong liên tin tức tiếp âm đều không được xem. Bị quan lâu tiểu thúc thúc bắt đầu nhàn đản đau. Chẳng sợ bị đánh cũng muốn thông đồng đại chất nữ nhiều nói với hắn nói mấy câu. Kỳ Thiên Âm đứa nhỏ này, từ nhỏ giáo dục cũng rất thành vấn đề. Nàng cái kia hải tặc đầu lĩnh nương, mang thai tháng 7 còn không quên xuất môn săn bắn, làm cho tiểu bảo bảo dưỡng thai nội dung là hạt pháo bảo dưỡng cùng sử dụng. Kỳ Ngải nhìn không được, đợi đến đại chất nữ vừa sinh ra. Liền khẩn trương nâng chợ đen tìm tòi sớm dậy học tịch. Canh giữ ở nôi bên một quyển bổn cho nàng đọc, tỉ như lãnh mị vương gia, gian phi trốn chỗ nào, tỉ như yêu thượng xấu xa giáo thảo, lại tỉ như kiều thê một sủng thành nghiện. Liền như vậy niệm rất nhiều năm mà ni thẳng đến Kỳ Thiên Âm bắt đầu nhận được chữ. Lại quay đầu mở ra những thứ kia túi tiền ngôn tình. Lập tức tức giận ngút trời đem thư quăng tiểu thúc thúc vẻ mặt. Này hắn mẹ là chính xác sớm giáo nội dung sao? Kỳ Ngải mặt mũi mê mang. Chẳng lẽ không đúng, ta đi chợ đen hỏi thời điểm bọn họ nói tiểu hài nhi đều yêu xem này. Ta cũng thẳng yêu xem đát. Kỳ Thiên Âm hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp tìm bật lửa đem thư đốt. Nghiền xương thành cho, Kỳ Ngải không hiểu ra sao đi cọ người khác ra tinh võng. Mới lục soát không tới 3 tuổi anh nhi giáo dục cơ sở hoàn toàn không là cái này nội dung. Nhưng mà gắn liền với thời gian đã tối muộn, Kỳ Thiên Âm ở trong tiềm thức học xong tổng tài phong cách hành sự. Có thể thuần thục sử dụng tà mị cười, lạnh lùng cười, cùng với Omega, người đây là chơi với lửa chờ kỹ năng, tóm lại bá đạo được không cần không muốn, mà như vậy một cái long ngạo thiên. Theo Alpha biến thành Omega, còn có thể lấy được nàng dâu chính là một kiện rất không chuyện dễ dàng. Huống chi cưới được không là gà rừng, mà là phượng hoàng, trở lại này viên không biết có hay không trí tuệ sinh vật tồn tại cây cối tinh cầu. Kỳ Ngải không sợ chết tiếp tục mở miệng vén nàng nói chuyện. Kỳ thực ở Triều Thanh trong ngục giam ta thấy cái kia tóc bạc tiểu tử với ngươi đứng chung một chỗ. Còn đang suy nghĩ ngươi có phải hay không dùng xong cái gì cưỡng chế thủ đoạn mới đem hai nha hoàng tử chói đảm đương áp trại phu nhân. Bất quá xem ra hắn là cam tâm tình nguyện đi theo ngươi ni từ nhỏ bá đạo đến đại Kỳ Thiên Âm. Quan ngươi đánh giám ân ni, hung phạm, ta dám đánh đánh bạc tối hôm nay nếu hắn với ngươi ở cùng nhau. Khẳng định không là này thái độ, còn có ngươi bị bắt tại trên cây. Hắn vừa chia tay ngươi khẳng định liền chọn Kỳ Ngải đón gió rơi lệ ngửa mặt lên trời thở dài. Cưới nàng dâu đã quên nương a, quay đầu ta khẳng định với ngươi mẹ cáo trạng. Kỳ Thiên Âm dùng tiểu đao gọt rơi nướng thần làn. Cháy hồ không thể ăn bộ phận, ngươi nếu muốn gặp ta nương, hiện tại sẽ đưa ngươi đi xuống thấy nàng thích. Kỳ Ngải khó chịu kéo dài ngữ điệu, miễn cưỡng nằm ngang trên mặt đất. Nếu như hôm nay ngươi không bắt tại trên cây mà là treo vách núi đen thượng, không để cho người khác hỗ trợ phải ngã xuống ngã chết. Chung quanh chỉ có ta có thể đáp đem viện thủ, ngươi muốn hay không thúc thúc hỗ trợ? Kỳ Thiên Âm hiếm thấy chần chờ vài giây, chắc chắn nói, ta đây thà rằng chết, đây là cái gì quái vấn đề? Nàng liên tục chuẩn bị trả lời Broth, ta cùng Asa đại đế cùng nhau rơi trong nước ngươi trước cứu. Ai, nhàm chán vấn đề, không nghĩ tới kỳ ngài hỏi trước, ta chỉ biết kỳ ngài khóe môi cong lên nhàn nhạt tươi cười. Gối dù để nhảy bao, xuất thần nhìn phía bầu trời, ẩn ẩn hiện ra màu đen mật diệp ở ngoài. Rách nát trong trời đêm có 7-8 cái nhan sắc nhàn nhạt nho nhỏ ánh trăng. Này viên rừng rậm tinh cầu dẫn lực vĩ đại, cho nên hấp dẫn không ít du tán vẫn thạch trở thành vệ tinh. Cùng đầy trời tinh thần cộng đồng sáng lên, hiện tại tâm tình không thể nói rõ cô đơn hoặc thất vọng. Chỉ có thể nói, dự kiến bên trong, đại chất nữ tuy rằng làm người bá đạo tổng tài một điểm, nhưng trước kia đối hắn thái độ không tệ như vậy cao. Đến cùng là theo khi nào thì bắt đầu, hết thảy trở nên bất trị. Kỳ ngài nghĩ đến đây nhắm chặt mắt, nhưng trên mặt tự diễu chẳng như vậy rõ ràng. Sắt thép một khu cũ thủ lĩnh chết vào ám sát, từng đã mỗ ta bộ hạ chung quanh tìm kiếm trước lão đại người thừa kế duy nhất. Lại không là vì bảo hộ, Kỳ Thiên Âm lúc đó coi như tuổi trẻ, kinh nghiệm còn thấp lại không ngốc, biết phụ thân chết tiếp theo cái không hay ho chính là chính mình. Phát hiện tiếng gió không đúng lập tức trốn chạy, liên can giáp tâm hại người thúc thúc bá bá lật lần tinh cầu cư nhiên không có đem nàng tìm ra. Chẳng sợ phát hiện nàng lưu lại dấu vết để lại ý đồ vây bắt, cũng tất cả đều bị rào hoạt tiểu sói con làm lật ở đất. Dạo phố thị chúng giống như treo ở chỗ cao, còn lấy hết toàn bộ y phục, nhưng đào vong cuối cùng có tận cùng, Kỳ Thiên Âm có thể ẩn thân địa phương càng ngày càng ít. Trọng yếu nhất là sắt thép một khu không có rừng rậm nhường nàng săn thú tự cấp tự túc. Cuối cùng ở kiếm ăn trên đường bị nhận xuất thân phận. Vây ở phế bỏ kiến trúc mang trong, không chỗ chạy trốn, lang tâm cẩu phế gì đó không ít, một phiến tìm qua kiến trúc phế tích, tính toán bắt trước thủ lĩnh người thừa kế đến lập uy. Thuận tiện chèn ép nàng cha kia giúp phen trung thành, may mắn nàng ở thế giới này cũng còn lại duy nhất thân nhân. Nàng thử cho kỳ ngài phát ra tin tức, bị nhốt, đợi thoát thân, mà từ nhỏ nhìn nàng lớn lên thân thúc thúc cơ hồ dây hồi tin tức. Năm táo, đại chất nữ ngươi cuối cùng liên hệ ta. Ngươi ở nơi nào, ta mang theo ngụy trang mặt nạ cùng tiền đi qua tiếp ứng. Ngươi chạy nhanh đi ngoại tinh tránh đầu sóng ngọn gió. Chống đỡ khóa này trận thì tốt rồi. Kia đại khái là, này hung thần ác sát ai đều không phục tiểu gia hỏa lần đầu tiên hướng người nào xin giúp đỡ. Nhưng mà kỳ ngài bộ da của nàng tọa độ sau. Lập tức dẫn người đi qua đem đại chất nữ cho tóm. Kỳ Thiên Âm bị trói gô kéo ra ẩn thân ổ, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm trong đám người ương thân thúc thúc. Đưa hắn mỗi một tấc biểu cảm khác ở trong đầu. Các ngươi này đoàn phế vật, người là ta bắt đến, còn có cái gì lời muốn nói? Tuổi trẻ kiêu ngạo kỳ ngài, cố ý đi tới xách lên trói thành con cua nàng. Đại chất nữ, ngươi có thể quá ngây thơ rồi, ý nghĩa không rõ tầm mắt đảo qua Kỳ Thiên Âm hai cánh tay thượng. Sắc phi hình sam, viết nhanh phong cách cùng trên người bản thân không có sai biệt. Mơ hồ có thể nhìn ra hai người cùng đi tìm hình sam sư thân cận quan hệ. Theo sau phát sinh hết thảy tượng tràng hoàn mỹ báo thù kịch. Kỳ ngài trở thành tân nhiệm thủ lĩnh, đem nàng lưu đài chín khu tự sinh tự diệt. Kỳ Thiên Âm không riêng sống sót, còn càng sống càng tốt, mang theo đế quốc đại quân quay về cố thổ báo thù. Kỳ ngài cuối cùng cũng có trói đắc tượng con cua ngày đó. Bị đại chất nữ một tay mang theo ném vào triều thanh ngục giam. Vốn cái gì đều không tính toán giải thích, có thể cách thủy tinh nhà giam chăm chú nhìn nữ alpha cặp kia đen kịt ánh mắt. Lại cảm thấy nàng sớm nên cái gì đều biết đến. Nhưng biết lại có thể thế nào? Dù sao lấy đại chất nữ ngươi năm đó thực lực, chẳng sợ không có người tạo phản cũng ngồi không xong thủ lĩnh vị trí. Không bằng thuận tiện hy sinh một chút giúp ta lập uy. Tốt xấu ta sẽ không thật sự giết chết ngươi, kỷ ngài mới không sẽ nói như vậy. Trong vũ trụ không có chuyện gì tình là thuần túy. Hắn là lớn nhất được lợi người. Làm nhiều năm như vậy vạn nhân phía trên người lãnh đạo. Chỉ biết tỉ mỉ duy hộ ác nhân thúc thúc hình tượng. Chính là sự cho tới bây giờ. Tại đây viên xa là tinh cầu. Nhìn thấy đại chất nữ bên người có người không rời không bỏ cùng. Nàng cũng còn nguyện ý tin tưởng người khác. Liền rất tốt, gió đêm phất qua trong rừng. Lửa trại bị thổi làm lay động không ngừng. Kỳ thiên âm ăn no trực tiếp xoay người nằm xuống khôi phục thể lực. Chỉ kia tung nhảy vọt ngọn lửa. Nhìn điểm nhi, đừng diệt ôi, kỳ ngài thuận miệng lên tiếng. Cởi bỏ hệ ở bên hông áo. Nhẹ nhàng cho nàng đáp thượng. Một đêm yên tĩnh, đó là không có khả năng. Trước không đề cập tới trong rừng rậm dài tai chim cú mèo âm trầm kêu một đêm. Kỷ ngải người này ngủ tướng còn cực sai. Theo nằm xuống khởi liền bắt đầu nằm mơ. Nghiến răng đánh hô nói nói mớ. Hoàn toàn đã quên còn phải nhìn lửa trại. Kỷ thiên âm đầy mình lửa bị đánh thức. Làm nhiều việc cùng lúc quăng hắn hai cái mồm rộng. Người có thể hay không yên tĩnh. Cô kỷ ngải xem như không phát hiện. Vẫn như cũ ngủ thật sự hương. Kỷ thiên âm rất muốn đem người này ném trong đống lửa cùng nhau đốt. Nhịn nửa ngày, khiêng tạp âm tiếp tục ngủ, thẳng đến phương Bắc thần hy hơi lộ ra, thất bát chèn ánh trăng từng cái biến mất, tiểu thúc thúc mới không nói nói mớ. Kỳ thiên âm ngồi xếp bằng ngồi ở cản gió chỗ giành giật từng giây bắt đầu bổ giấc. Thể cảm thời gian mới đi qua 2 phút, lại bị điên cuồng đong đưa tỉnh. Kỷ ngài, ngươi còn có hoàn không xong rồi. Ta hôm nay đem lời thả nơi này. Hoặc là ta giết chết ngươi, hoặc là ngươi bị ta giết chết. Đừng tưởng rằng cùng ta cùng chung bộ phận gen có thể, nàng nhắm mắt lại. Rời giường khí như nham thạch nóng chảy dâng lên mà ra. Không là, đại chất nữ, nhìn trời thượng, thiên thượng, kỷ ngài kích động được nói năng lộn xộn. Thế cho nên làm ra nhất tổn hại nàng mãnh liệt tự tôn hành vi. Hắn tượng hồi nhỏ như vậy đem đại chất nữ hướng trên vai một khiêng một lần. Nhường kỳ thiên âm cưỡi ở hắn cổ gian ngửa đầu hướng lên trên xê monster, người muốn chết kỳ. Thiên âm rụi rụi mắt, uể oải ánh mắt ta ta thượng di, chớp mắt trở nên thanh tỉnh. Đỉnh đầu chính phía trên, một viên màu xám bạc to lớn tinh cầu đột một xuất hiện tại xanh thẳm bầu trời. Xuất chứng hiệu quả cực cụ thị giác lực áp bách. Phảng phất giây tiếp theo liền muốn rơi tan tại đây phiến rừng rậm. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, hoa dâm tinh cầu vận hành quỹ tích càng ngày càng xa. Xem ra so phía trước nhỏ một vòng, theo sau dần dần biến mất cho phía chân trời. Ta đã nói không mang sai lộ đi. Kỷ ngải rào rạt đắc ý đem nàng thả trên mặt đất. Trước kia không là cùng ngươi nói sao? Một khu hội thường thường bị phụ cận tinh cầu lược đảm đương vệ tinh. Vừa rồi đi qua, chính là một khu, tác giả có chuyện muốn nói. Chúng ta tướng quân hồi nhỏ, đặc biệt vui mừng ở tiểu thúc thúc trên cổ cưỡi đại mã. Có hay không đi tiểu kỳ ngài một cổ cũng không biết. Hết chương.